cực phẩm cuồng thiếu, chương 622, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Góc truyện audio.com, chương 622, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Phàm ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi, làm, Diệp Phàm kết thúc cùng Từ Bưu trò chuyện sau, Tô Cẩm Đế không nhịn được hỏi. Tối hôm qua, từ tổng tay của nữ nhi kia không gọi được, mất đi liên hệ, hơn nữa một đêm không về. Tài xế nói, không nhịn được hỏi, Sở tiên sinh, ngài biết từ tổng con gái tam tích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, từ tổng con gái ngộ hại. Diệp Phàm nghĩ lại tới chiêu thương dã các loại. Chờ, vài tên thiếu niên bất lương trước đối thoại, ngữ khí hơi chút trầm thấp nói, trên mặt hiện ra mấy phần tức giận. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, tài xế cả kinh cả người chấn động, suýt chút nữa không đem ô tô lái vào con. Đường hai bên dài cây xanh. Tô Cẩm Đế cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Kết quả cuối cùng còn muốn chờ điều tra sau khi mới có thể biết. Diệp Phàm suy nghĩ một chút đối với tài xế nói, từ tổng hiện tại khẳng định lòng như lửa đốt, chúng ta nhanh lên một chút chạy trở về. Được, tài xế tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám hỏi nhiều, mà là trước tiên gật đầu, mà sau sẽ đạp cần ga tận cùng, tính năng ưu việt anh phỉ ni địch trong nháy mắt thoan ra, giống như một trận gió xoáy, vượt qua phía trước ô tô, biến mất ở dòng xe cộ bên trong. Thân là Thiên Sơn Tập đoàn Nhật Bản nơi làm việc người phụ trách Từ Bưu được cho Thiên Sơn Tập đoàn chư hầu một trong, nhân quen thuộc Nhật Bản thị trường, những năm này vẫn ở lại Nhật Bản, mà lại đem lão bà cùng hài tử nhận được. Nhật Bản, Từ Bưu nơi ở vào Tokyo tối tên Tokyo Loan khu nhà giàu, là một đống biệt thự có hoa viên cùng bên ngoài hồ bơi, ở tấc đất như kim Tokyo có thể nói là giá trên trời. Biệt thự này nguyên bản là Sở Cơ mua lại, sau đó nhân Từ Bưu khai thác Nhật Bản thị trường lập xuống đại công, cộng thêm đem lão bà hài tử nhận được Nhật Bản, Sở Cơ trực tiếp đem biệt thự này khen thưởng cho Từ Bưu. Sở Cơ vô cùng bạo tay, tiện sát thời đó Thiên Sơn tập đoàn một nhóm chư hầu, đồng thời cũng làm cho Từ Bưu vô cùng cảm kích. Từ cái kia sau khi Từ Bưu đem cảm kích biến thành động lực cố gắng trợ giúp Sở Cơ quản lý Nhật Bản thị trường, thành tích văn hoa, là Sở Cơ thủ hạ đắc lực hiền tương cùng tuyệt đối tâm phúc. Nếu không có như vậy, Sở Cơ cũng sẽ không để cho Diệp Phàm yên lòng đem thân phận thực sự bại lộ cho Từ Bưu. Dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, Từ Bưu xác thực lòng như lửa đốt. Khi, làm, Diệp Phàm mang theo Tô Cẩm Đế tiến vào biệt thự thời điểm, Từ Bưu ngậm một nén hương, ở trong đại sảnh đi dạo, lông mày hoàn toàn ninh ở cùng nhau, mà Từ Bưu thê tử nhưng là vô lực tựa ở trên ghế salon, lệ rơi đầy mặt. Diệp tiên sinh, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế vào cửa, Từ Bưu vội vã lấy xuống chưa nhen lửa khói hương, vội vã mà đón nhận. Diệp tiên sinh, con gái của ta đến cùng làm sao? Cùng lúc đó, Từ Bưu thê tử, bá. Một thoáng từ trên ghế sa lông nảy lên, bước nhanh vọt tới Diệp Phàm trước người, hồng mắt ngậm lấy lệ hỏi. Ta hiện tại cũng không dám xác định có phải như vậy hay không, nhưng ta cảm thấy độ khả thi rất lớn, hy vọng hai vị có chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm tuy rằng cơ bản có thể khẳng định từ. Bưu con gái bị chiêu thương dã các loại, chờ, bảy tên thiếu niên bất lương cường, bảo chí tử, nhưng bảo hiểm để không dám đem lại nói chết. Nhưng mà, dù là như vậy, Từ Bưu lão bà cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nếu không là Từ Bưu đúng lúc đỡ, liền một con ngã xuống đất. Từ tổng, từ phu nhân nàng, Diệp Phàm thấy thế, lo lắng Từ Bưu lão bà không thể chịu đựng sự đả kích này, có ý định muốn cho lảng tránh, kết quả mặt sau còn không nói ra, liền nghe Từ Bưu lão bà khóc nói, Diệp tiên sinh, ngài nói đi ta chịu đựng được. Sự tình là như vậy. Nghe được Từ Bưu lão bà như vậy nói chuyện, Diệp Phàm không chần chừ nữa, lập tức đem trước nghe được tất cả cùng phán đoán của chính mình, nói cho Từ Bưu vợ chồng hai người. Mẹ, sớm biết ta vừa nãy liền hẳn là làm thịt tên rác rưởi kia. Chấm, biết được Từ Bưu con gái rất có thể bị chiêu thương dã các loại. Chờ, người cường, bảo chí tử Tô Cẩm Đế như là bị đạp cái đuôi miêu, nhất thời xù lông, nộ không thể dừng. Cùng lúc đó Từ Bưu thê tử chỉ cảm thấy thiên sụp xuống, cả người sụi lơ, ngã chồng vó ở Từ Bưu trong lòng. Từ Bưu tuy rằng nắm giữ một viên kiên cường trái tim, tâm lý tố chất vượt xa người thường, cũng là cả người cứng ngắc, chỉ là máy móc nâng thê tử. Diệp Phàm thấy thế, không nói nữa, mà là các loại. Chờ, Từ Bưu vợ chồng hai người tiêu hóa tin tức này, chờ tâm tình ổn định một ít sau, lại cùng bọn họ tiến hành trò chuyện. Sau một phút Từ Bưu mới từ lúc bắn chúng lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn cả người run cầm cập, hai mắt đỏ chót nâng thê tử hướng đi sofa. Từ Bưu thê tử như là thất lạc linh hồn giống như vậy, vẻ. Mặt ngốc sáp, hai mắt vô thần, tùy ý Từ Bưu đưa nàng nâng đến trên ghế salon, lấy nước mắt rửa mặt. Hô, Từ Bưu hít một hơi thật sâu, hết sức bình phục một thoáng tâm tình, sau đó xoay người, nói, Diệp tiên sinh, bất luận con gái của ta là sống hay chết ta đều phải tìm được nàng. Không, sẽ không, Tiểu Oánh sẽ không chết, Tiểu Oánh tuyệt đối sẽ không tử. Từ Bưu thê tử nghe vậy, nhất thời bị kích thích đến tan nát cõi lòng kêu rên lên, sau đó hai tay ôm đầu, rơi lệ không thôi. Từ thúc ngươi yên tâm, một hồi ta liền đi giúp ngươi làm thịt tên rác rưởi kia. Tô Cẩm Đế thấy cảnh này, tức giận đến huyết trùng đầu, hai tay nắm lấy đến vang lên. Việc cấp bách đầu tiên muốn xác định kết quả cuối cùng. Diệp Phàm tuy rằng trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng đầu óc vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói rằng, Từ Tổng. Ngươi hiện tại phái người đi đem cái kia trong bảy người một người chụp tới, hỏi dò rõ ràng, xem con gái ngươi là có hay không thụ hại. Từ Bưu nặng nề gật gật đầu, sau đó đóng dưới mắt chờ một lần nữa mở hai mắt ra sau khi trong con ngươi không lại chỉ là bi thương, còn có không cách nào hình dung lửa giận. Hắn không nói gì thêm nữa, mà là lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số Tiểu Hổ, ngươi đi vào dưới. Ước chừng nửa phút sau, trước tiếp Diệp Phàm tài xế, bước nhanh đi vào phòng khách. Hắn gọi Chu Hổ, là Từ Bưu bảo tiêu kiêm tài xế. Từ Tổng, ngài tìm ta. Chu Hổ vào cửa nhìn thấy Từ Bưu vẻ mặt sau, ý thức được Diệp Phàm trước nói tới hẳn là thật sự, lập tức trong lòng chìm xuống, cúi cung nói rằng. Tiểu Oánh trường học có một người gọi là Chiêu Thương Dã học sinh, bên cạnh hắn có 6. Tên thiếu niên bất lương, ngươi hiện tại lập tức đi thăm dò thanh thân phận của bọn họ, sau đó đem một người trong đó mang tới đây. Từ Bưu làm ra chỉ thị. Vâng, Từ Tổng, Chu Hổ cúi cung lĩnh mệnh, muốn rời khỏi. Cái kia Chiêu Thương Dã là ngày kia cảnh giới đại thành người tu luyện, ngươi không muốn ra tay với hắn, cũng không muốn ở ngay trước mặt hắn động thủ. Diệp Phàm nhắc nhở, vâng, Sở tiên sinh, Chu Hổ gọn gàng nhanh chóng trả lời, sau đó không đợi thêm Từ Bưu nói cái gì, liền bước nhanh lao ra biệt thự phòng khách. Sau 2 giờ, thân là Chiêu Thương Dã đệ nhất chó săn hoàng mao thanh niên, bị Chu Hổ mang tới biệt thự, khuôn mặt thũng đến cùng bánh màn thầu như thế, khóe miệng vỡ tan, lưu lại vết máu, rơi vào hôn mê bên trong. Từ Tổng, điều đã điều tra xong, tiểu thư xác thực ngộ hại. Chu Hổ đem hoàng mao thiếu niên, ném ở trên sàn nhà, một mặt bi phẫn, thấp giọng nói rằng, dễ cái theo như hắn nói, cái kia gọi Chiêu Thương Dã người cặn bà, ngày hôm qua mang theo bọn họ mạnh mẽ đem tiểu thư mang tới một tòa biệt thự, trà đạp tiểu thư thân thể, tiểu thư xuất huyết nhiều mà chết. Tiểu Oánh, nghe được Chu Hổ Từ Bưu thê tử, như là bị tuyên án tử hình giống như vậy, xé tâm kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp ngất ở trên ghế salon. Mà Từ Bưu thì lại như là bị điện giật giống như vậy, cả người kịch liệt chấn động, hai mắt mơ hồ, nước mắt không bị khống chế lướt xuống. Cứ việc bởi vì trước Diệp Phàm, Từ Bưu đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự biết được con gái của chính mình bị người luân phiên. Gian trí tử sau, hắn chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Ta thảo, hắn tổ mẫu, Tô Cẩm Đế nộ đến phát điên, một cước giẫm chỉ nghe ầm. Một tiếng, dưới chân sàn nhà bằng gỗ đứt thành từng khúc bị trở thành một đống nát tan tra. Biết Tiểu Oánh thi thể ở nơi nào sao? Diệp Phàm trong lòng một mảnh mù mịt nhưng vẫn như cụ khống chế tâm tình của chính mình, quay đầu trùng Chu Hổ hỏi. Dễ cái theo như hắn nói, tiểu thư chết rồi, cái kia Chiêu Thương Dã đề nghị, đem tiểu thư chôn ở phía đông vùng ngoại thành. Chu Hổ nói rằng, Từ Tổng, chúng ta trước tiên đi tìm Tiểu Oánh thi thể. Diệp Phàm đề nghị, Từ Tổng ngậm lấy lệ cắn răng, khẽ gật đầu một cái. Mang tới hắn, Diệp Phàm chỉ trên đất ngất hoàng mao thiếu niên. Bạch Tô Cẩm Đế nghe vậy, không nói hai lời tiến lên một bước, một tay tóm lấy hoàng mao thanh niên. Đùng, không có chút gì do dự, Tô Cẩm Đế trực tiếp cho. Hoàng mao thiếu niên một cái bạt tai mạnh, đau đớn kịch liệt trực tiếp để hoàng mao thiếu niên từ ngất trung thức tỉnh, nửa bên mặt hoàn toàn sụp đổ, máu thịt be bét. Cẩm Đế, không nên vọng động. Diệp Phàm thấy thế chỉ lo Tô Cẩm Đế không khống chế được tâm tình tại chỗ đập chết hoàng mao thiếu niên, đầu tiên là nói nhắc nhở một câu, sau đó ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm hoàng mao thiếu niên, nếu như chúng ta ở ngươi nói địa phương không tìm được Tiểu Oánh thi thể ta liền đem ngươi chôn ở nơi đó. Không, đừng có giết ta, hoàng mao thiếu niên nghe vậy, sợ đến cả người run rẩy tè ra quần. Không để ý đến, Diệp Phàm nhìn Từ Bưu một chút trước tiên đi ra biệt thự phòng khách. Sau 40 phút, Diệp Phàm, Từ Bưu, Tô Cẩm Đế cùng Chu Hổ bốn người, dựa theo hoàng mao thiếu niên từng nói, xe chạy. Tới phía đông vùng ngoại thành một rừng cây, ở nơi đó, tiến vào rừng cây, hoàng mao thiếu niên sắc mặt trắng bệch chỉ phía trước. Diệp Phàm các loại, chờ, người im lặng không lên tiếng, bước nhanh đi tới địa phương, phát hiện dưới chân đều là tân phiên đất vàng, rõ ràng hoàng mao nói tới là thật sự, liền không làm dừng lại, cấp tốc từ trong xe lấy ra sẻng mở đao. Chỉ chốc lát sau, Từ Biêu con gái Từ Oánh thi thể bị đào lên, cả người kề cận đất vàng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên người có thật nhiều vết thương, máu ứ đọng, hai chân càng là lưu lại vết máu. Tiểu Oánh, Từ Biêu phù phù một thoáng ngã quỵ ở mặt đất ôm con gái Từ Oánh thi thể bắt đầu khóc lớn. Ta muốn giết cái này rác rưởi. Tô Cẩm Đế cũng là hai mắt đỏ chót, lập tức muốn lên trước đánh gục Hoàng Mao thiếu niên. Không, đừng có giết ta, đều là Chiêu Thương Dã làm ra. Là hắn làm ra, Hoàng Mao thiếu niên sợ đến sụi lơ trên đất, rít gào không thôi. Tô ít, không nên giết hắn. Nghe được Hoàng Mao thiếu niên rít gào, Từ Biêu từ hết sức bi thương trung thức tỉnh, vội vã lên tiếng ngăn cản Tô Cẩm Đế, nói, giết người thuộc về phạm pháp hành vi, ta muốn thông qua pháp luật con đường, để bọn họ chịu đựng hậu quả. Từ tổng, chuyện này chủ mưu là cái kia Chiêu Thương Dã, hắn là Chiêu Thương gia tộc thành viên trọng yếu. Chu Hổ do dự một chút vẫn là nói nhắc nhở chúng ta nghĩ thông suốt qua pháp luật con đường vì là Tiểu Oánh lấy lại công đạo, để đám người kia cha trả giá thật lớn, e sợ rất khó. Bên tai vang lên Chu Hổ nhắc nhở Từ Biêu vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp trầm mặc lại. Bởi vì, hắn biết Chu Hổ nói chính. Là sự thực, Chiêu Thương gia tộc là Nhật Bản thế lực bá chủ gia tộc ngang dọc giới kinh doanh, giới chính trị, năng lượng kinh người, nếu là muốn bảo đảm Chiêu Thương Dã tuyệt không phải việc khó. Ngươi, các ngươi giết ta, Chiêu Thương Dã nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngạc nhiên nghe được Chu Hổ, nguyên bản hoàn toàn bị dọa sợ Hoàng Mao thiếu niên, bỗng nhiên tỉnh táo, như là chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, gào thét lên. Từ tổng, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như pháp luật thủ đoạn không được ta giúp con gái ngươi lấy lại công đạo. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy Hoàng Mao thiếu niên, trực tiếp tuyên án Chiêu Thương Dã các loại. Chờ, người tử hình, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.